Theo như giới luật thì một người có giới tính thứ ba sẽ không được xuất gia và thọ cụ túc giới, nhưng nếu người đó cố tình che giấu thân phận rồi xuất gia và thọ cụ túc giới như vậy, người đó có đang trộm giới hay không? Nó như thế này thưa quý vị, đó là một người mà cái giới tính không có rõ ràng đó, mà chúng ta có thể gọi giới tính thứ ba, giới tính thứ tư này nọ đó, thì như vậy đó. Nếu như mà họ cố tình họ thọ đó thì cũng không thành tựu, có nghĩa là vị đó vẫn không có thành tựu tỳ kheo, vẫn không làm tỳ kheo được. Và như vậy đó thì cái việc mà vị đó vẫn nhận mình là tỳ kheo thì đương nhiên là sẽ phạm vào cái lỗi đó là mạo nhận tỳ kheo, là trộm tăng tướng đó, mạo nhận tỳ kheo. Nhưng mà một cái vấn đề nữa mà quý vị không biết đó là khi mà chúng ta không có được cái sự bảo vệ của giới đó, mà chúng ta vẫn nhận là tỳ kheo, thì chúng ta không mà chúng ta nhận tất cả những vật phẩm mà người đó nhận của đàn na tính thí, có người vì đó đang ăn cướp của Tam Bảo nha. Đức Phật dùng trong Tạng Luật đó, dùng cái câu nó rất là nghiêm trọng, đó là cái người mà mạo nhận như vậy đó là họ đang ăn cướp của Tam Bảo. Bởi vì sao? Người ta cúng dường tứ vật dụng, dù cho đến cây kim cọng cỏ, thì đó cũng là cúng cho Tam Bảo vì cái lòng tôn kính, chứ không phải là cho người mà không phải tỳ kheo. Mà vị đó cố tình vị đó sử dụng, có nghĩa là vị đó đang ăn cướp của Tam Bảo. Cái nghiệp đó là cái nghiệp rất là nặng, nghiệp nặng hơn nhiều so với cái việc mà trộm tăng tướng. Chứ không phải cái trộm tăng tướng ngó vậy đó mà nó không nặng bằng cái chuyện là mình ăn cướp của Tam Bảo. Mà giả sử như mà cái người ăn cướp á, nó đi vô nó lấy đồ á, là người ta đâu có quyền ta lạy nó, người ta đâu có đảnh lễ nó, người ta đâu có cung kính nó. Nhưng mà mình trộm cái tăng tướng là mình ăn cướp của Tam Bảo, để người ta quỳ người ta đảnh lễ mình, là cái tội nó nặng ghê lắm, quý vị biết không? Đấy, thành ra là khi mà biết thì phải ngưng cái ác nghiệp đó lại ha.